Chương 798, chân chính thần. Xin dạ kẻn sự thần sức mạnh bình thường cư nhiên bị ủ chỉ hạ sẽ tạ dễ dàng ngăn cản xuống dưới cổ nổ hạ nì dạ đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chỗ xa kia ủ chỉ hạ sải tạ. Ủ chỉ hạ sải tạ vẫn là vẻ mặt dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hướng về phía cái kia đã sớm nổi giận đùng đùng thiên đạo mỉm cười. Ủ chỉ hạ sải tạ sở xạ nụ đã là đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, coi như là lục đạo chi lực cũng có thể ở ủ chỉ hạ sải tạ trước mặt không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thiên đạo tức giận đến những cái này cắm trên người mình hắc sắc thiết quản tràn ra huyết hồng, hung hăng một quyền đánh vào chính mình trên mặt đất. Bang một tiếng vang thật lớn, mặt đất cánh đồng trực tiếp là bị xé toạc ra, thủy giống như suối phun một dạng từ mặt đất xì ra. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thiên đạo trong tay nhanh chóng kết ấn, vô vào mặt nước lúc nhất thời từ trong nước xông ra hơn 10 cái cự đại diện tích thủy long, phát sinh giống lên một tiếng, hai mắt chán phóng huyết quang. Thủy độn bạo long tập thiên đạo nhảy lên trong đó một cái thủy long, sau đó thừa lúc sóng lớn hướng phía Uchiha sẽ tạ phương hướng gào thét mà đến, một ít cũ nát vật kiến trúc trực tiếp là ở nước tính dễ nổ lực đánh vào dưới bị xông thoái, một ít tới không kịp trốn tránh lý ra, thậm chí là trong nước dính vào nhất điểm hồng. Uchiha sẽ tạ chân nhẹ nhàng hoạt động, thân thể phù không dựng lên, bèn sáu người bây giờ chỉ còn lại có thiên đạo, Uchiha sẽ tạ biết dựa theo hổ cả tình tiết. Bèn sáu người là do nạ gạ tổ sở không chế, cho nên tại giải quyết rơi thiên đạo phía trước cần cảm giác trên người trả cờ dạ tìm đến nạ gạ tổ vị trí, nếu không chưa tính là đúng nghĩa giải quyết hết bèn. Cho người biết một chút về, cái gì mới là thần lực lượng ủ chỉ hạ sẽ tạ hai tay mười ngón tay tương khấu, nhất thời màu đen kia đường sọc hiện lên chính mình gương mặt bên trên, tự nhiên gian sức mạnh bàng bạc toàn bộ tiến vào tự thân trong cơ thể, trong nháy mắt triển khai tiên nhân hình thức. Tiên pháp xin sợ sẻn rủ ủ chỉ hạ sẽ tạ hô to một tiếng, cống cống cống đột nhiên từ ủ chỉ hạ sẽ tạ cước bộ vị trí chui ra nhất tôn to lớn Phật tượng. Phật tượng có vô số cái to lớn cánh tay, thể tích rất là khổng lồ. Một độn tiên pháp tiểu tử này thế mà lại còn sử dụng một độn đệ nhất hổ cả lực lượng ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng thật lợi hại. A ủ chỉ hạ sẽ tạ rốt cuộc là phương nào thần thánh xin sợ sẻn rủ xuất hiện, nhất thời để các đại chiến trường một mảnh xôn xao. Đây chính là áp đảo tính lực lượng. Năm đó đệ nhất hổ cả hạt hỉ dạ mà nhưng là dùng một chiêu này đánh bại ủ trí hạ mạ đã ra, hôm nay lại có thể tái hiện cái này lớn mạnh một màn, người ở chỗ này không gì sánh được cao giọng hô bắt đầu. Thanh, ngươi thậm chí ngay cả tổ phụ lực lượng đều sẽ đây rốt cuộc lạt xú nạ đứng ở xa xa, nhìn ủ trí hạ sẽ tạ liền tổ phụ của mình hạt hỉ dạ mạ lực lượng đều sẽ, trên mặt hiện lên vài phần vẻ mừng rỡ. Ủ trí hạ sẽ tạ hệ thống. Miễn là ngươi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, sẽ không có không thể thực hiện, như vậy ở cái này trên thế giới ngươi chính là vô địch, miễn là Uchiha sẽ tạ đã biết, như vậy thì có thể thực hiện. Senju vung xuống, địa chấn bên trên rung, tại thiên đạo muốn ngăn cản dưới chính mình đi tới bước chân thời điểm, đã là quá muộn, mang trên mặt khiếp sợ lúc, nhìn trước mặt cao hơn chính mình đại vô số lần Phật tượng, vậy mình cứ gọi tới hơn 10 cái thủy long bất quá liền như cùng nhân loại trước mặt run một dạng. Sao có thể là địch thủ? Thủy Long hướng về phía Phật tượng tới can xé, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, còn không có tiếp cận Phật tượng, cái kia nghìn vạn cái cự nhân cánh tay liền đồng thời hung hăng vỗ xuống đi, trực tiếp là đem cái kia Thủy Long đánh thành bọt nước, tán ở tại chung quanh. Có thậm chí là nhẹ nhàng sờ, chính là trực tiếp là đem những cái này Thủy Long cho bóp tán đi, Uchiha sẽ tạ ánh mắt đảo qua thiên đạo vị trí. Nhất thời tượng Phật nghìn vạn cánh tay đồng thời nhanh chóng là đối thiên đạo quất tới. Ghê tởm tiểu tử xin dạ kẻn sẽ thiên đạo mở ra toàn thân của mình, lợi dụng vừa rồi một lần nữa ngưng tụ lực lượng phát động xin dạ kẻn sầy. Những cái này rậm rạp chẳng chịt cánh tay phách về phía thiên đạo thời điểm bị ngăn cản tại thiên đạo bên ngoài thứ hai thấu minh lá chắn phía dưới. Không có khả năng, chính là đầu gỗ. Lại có thể ngăn cản xỉn dạ kẹn sấy mở rộng thiên đạo xỉn dạ kẹn sấy tại nơi tụ tập dưới cánh tay không cách nào mở rộng ra, hơn nữa ở không ngừng mà rằng có ở giữa. Hai anh, đều nói là thần lực lượng ủ trí hạ sẽ tạ nhẹ tay nhẹ vung lên, nhất thời xỉn sở sẻn rủ toàn bộ cánh tay vung lên xuống, cách một cái trực tiếp là xông phá thiên đạo xỉn dạ kẹn sấy, thiên đạo trong nháy mắt là trợn tròn cặp mắt của mình. Băng băng băng thiên đạo cái kia con kiến hôi thân thể. Từ bầu trời vẫn là bị vỗ tới mặt đất, từ dưới đất là bị vỗ tới dưới lòng đất, bụi mù sông lên vân tiêu, lực lượng cường đại làm cho cả mặt đất lom xuống mười mấy thước chiều sâu, lời buộc bạch nhân nhìn đều nuốt một ngụm nước bọt. Uchiha Saitama ánh mắt nhất động, xin sờ sẻn dù chính là hóa thành một trận yên vụ biến mất không thấy. Uchiha Saitama đi vào cái kia hố sâu ở giữa, a nhờ mà tờ nhìn một cái, thiên đạo đã là bị chôn sâu ở rất nhiều toái thạch gạch ngói vụn ở giữa. Đánh nạ gạ tổ, ngươi không sao chứ? Uchiha Saitama thực sự quá cường đại, nếu không liền ngăn ra cùng vẹn trả cờ dạ liên tiếp à, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết ở một chỗ ưu ám địa phương. Cô nạn đứng ở nạ gạ tổ bên người. Nạ gạ tổ làm ở một tòa trạ cờ dạ truyền tống trang bị bên trong, một ngụm huyết thủy thổ ở tại trang trí mặt trên, hai mắt cũng tràn ra huyết hồng, nhỏ xuống ở tại cơ giới bên trên. Nạ gạ tổ mình cũng không nghĩ tới, vẹn sáu người hao tổn được như vậy lớn nhanh, đây là lần đầu, Uchiha sẽ tạ tính áp đảo lực lượng để sở hữu lục đạo chi lực nạ gạ tổ cũng là mở rộng tầm mắt. Xem ra hiện tại chỉ có thể là dùng một chiêu kia. Nạ gạ tổ ho khan vài tiếng. Hộc ra trong miệng lưu lại điểm một cái huyết kế, ngẩng đầu trong nháy mắt trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh. Nagato, như vậy ngươi sẽ nhanh hơn ngươi tử vong. Cô nán nghe được Nagato lời nói, trong mắt điểm một cái lệ quang lóe lên, bất quá ngại vì Nagato vẫn kiên trì, cô nản cuối cùng cũng không nói lời gì. Uchiha sẽ tạ cường đại, là bọn họ còn lâu mới có được đoán được, vốn cho là chỉ là dựa vào vẹn là có thể giải quyết rơi Uchiha sải tạ. Thế nhưng bây giờ nhưng là bị Uchiha Saitama một phần tư lực lượng đánh như vậy chật vật. Nagato nghĩ thầm đây là Akatsuki sỉ nhục, cho nên vô luận như thế nào đều cần để Uchiha Saitama biết mình lợi hại. Nagato ngửa mặt lên trời hô to Uchiha Saitama tên, sau đó thất khổng đều tóe ra huyết thủy, trên thân thể bắp thịt không ngừng mà héo rút, những cái này huyết sắc trả cờ dạ không ngừng mà theo trang bị khuyết tán ra. Toàn bộ hắc ám không gian một đạo huyết quang sông lên không trung. Uchiha Saitama, cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là khủng bố, không nên xem thường lực lượng của ta. Đang ở Uchiha Saitama chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên là từ cái kia trong hố sâu truyền ra thiên đạo thanh âm, sau đó toái thạch bắt đầu hoạt động, một cái rơi thân từ trong đá vụn bật nhảy ra ngoài. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.